vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là trẻ con, Vương Tuyết có hơi tức giận, trừng mắt nhìn con trai. Con nói gì vậy? Đôi khuyên tai này của mẹ vốn không đắt, tặng cho thầy cũng được. Nói xong lại xin lỗi Tô Dung. Tiểu Loan học lâu quá nên có hơi khó chịu. Thầy đừng chấp nó, Tô Dung tất nhiên sẽ không chấp nhặt với cậu bé. Hành động của cô chính là sự khiêu khích lớn nhất đối với đứa bé này. Cô lắc đầu, đưa đôi khuyên tai cho tôi xem thử xem con quỷ có ẩn trong đó không. Lời này khiến Vương Tuyết vô cùng kinh ngạc, vội tháo đôi khuyên tai đưa cho cô. Tôn Luân tuy không cam lòng nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Nhận lấy đôi khuyên tai, Tô Dung lại đi đến trước giá sách, cố tình hỏi, xin lỗi, tôi có thể lấy mấy cuốn sách về y học và phá án ở trong này không? Lần này thì Tôn Luân không thể ngồi yên nữa, ngay cả uy lực của mẹ cũng không thể khiến cậu ta bình tĩnh. Không được, đó là đồ của tôi, chị không được tùy tiện lấy đồ của tôi. Lấy sách có ích lợi gì sao? Vương Tuyết cũng cảm thấy khá bối rối. Một bên là điều tra viên mà chị ta mời đến, một bên là con trai của mình. Mặc dù chị ta mạnh mẽ ở một số khía cạnh, nhưng ở những điểm không quan trọng, chị ta vẫn sẵn lòng tuân theo ý muốn của con trai. Sớm đã nghĩ ra lý do, Tô Dung tỏ ra bí ẩn gật đầu. Một ít cảm giác khi cô nói ra câu này, dù Tôn Loan phản đối đến đâu cũng vô dụng. Vương Tuyết lập tức quyết định. Lấy đi, tất cả đều có thể lấy. Cô còn cảm nhận được gì nữa không? Tôi sẽ lấy hết ra cho cô xem. Mẹ ơi, Tôn Loan tức giận gọi. Chị ta chỉ là kẻ lừa đảo. Con không muốn để chị ta lấy đồ của con. Cảnh tượng Tô Dung cứu chị ta vẫn còn hiện rõ trong đầu. Vương Tuyết có chút tin tưởng cô. Quan trọng nhất là đối phương không có yêu cầu quá đáng. Vậy tại sao không thỏa mãn chứ? Vì vậy, chị ta cảnh cáo con trai. Tiểu Loan, nghe lời, đừng không hiểu chuyện như vậy. Sắc mặt Tôn Luân tái nhợt, cậu ta đã ý thức được có thể xảy ra vấn đề lớn. Nhưng cậu ta không có lý do cũng không có năng lực ngăn cản. Hiện tại cậu ta chỉ có thể hy vọng chị gái đáng ghét này sẽ không phát hiện được gì. Mặc dù cậu ta cũng biết hy vọng này rất mỏng manh. Bên kia, Tô Dung đang cầm một cuốn sách y học nhanh chóng lật xem. Đương nhiên cái gọi là nhanh, thực ra có nghĩa là lật nhanh đến những trang được sử dụng nhiều nhất khi nhìn từ bên cạnh. Sau khi xem qua những trang này, trong mắt cô hiện vẻ quả nhiên là vậy. Vừa hỏi Vương Tuyết, vừa nhìn thẳng vào Tôn Luân. Chị Vương, chị có bị dị ứng với thứ gì không? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tôn Loan đột nhiên thay đổi. Cậu ta không thèm giấu giếm cái gì nữa. Bật khóc quỳ xuống trước mặt Vương Tuyết. Mẹ, con sai rồi. Con chỉ là bị ma quỷ ám nhất thời mà thôi, hu hu hu. Cái gì? Con đã làm gì vậy? Đối với sự thay đổi đột ngột này, Vương Tuyết hiển nhiên còn chưa phản ứng kịp được. Cố gắng đỡ con trai mình đứng dậy, Tô Dung ở bên cạnh trả lời vấn đề. Là cậu ta trộm bông tai của chị. Vương Tuyết sửng sốt một chút. Con lấy bông tai của mẹ làm gì? Quên đi, không phải chuyện gì to tát. Giải thích rõ ràng, mục đích là để g, y, ế, c chị. Đứng ở một bên, Tô Dung lạnh lùng bổ sung. Vương Tuyết hoàn toàn sửng sốt. Chị ta đợi một lúc mới nói. Có phải cô hiểu lầm không? Tiểu Loan, con nhanh chóng giải thích với thầy đi. Con không phải muốn g, y, ế, c mẹ đúng không? Mặc dù không hiểu thủ đoạn cũng như động cơ gây án, nhưng nhìn hành động của Tôn Loan trái tim cô thực sự thắt lại. Sở dĩ bây giờ chị ta hỏi vì không muốn thừa nhận rằng con trai mình thực sự muốn g, y, ế, c mình. Muốn cho con trai một cơ hội mà thôi. Tuy nhiên, phòng tuyến tâm lý của Tôn Luân đã bị hành động đơn giản vừa rồi của Tô Dung phá vỡ. cậu ta biết Tô Dung đã phát hiện ra chân tướng, cho rằng dù có giải thích thế nào cũng vô ích, cho nên cũng bất chấp tất cả. Đúng, con trộm đôi bông tai kia là vì muốn giết mẹ. Nghe vậy, Vương Tuyết không thể tin lùi lại một bước. Tại sao Tôn Luân lại không nói nữa? Thực ra cậu ta cũng biết lý do mình muốn giết mẹ thật quá đáng. Nhưng nỗi sợ hãi kia thật sự tạo áp lực quá lớn với cậu ta. Hơn nữa cậu ta còn vô tình nhìn thấy bảo hiểm mà ba mua, cho nên lựa chọn con đường cực đoan này. Thấy cậu ta không nói gì, Tô Dung có lòng tốt giải thích giúp. Cậu ta giấu kết quả bài kiểm tra mới nhất của mình. Nếu không có gì khác, có lẽ cậu ta đã làm bài thi không tốt. Chỉ bởi vì cái này sao? Vương Tuyết trợn to hai mắt, giống như không hiểu được. Thật ra chị ta vẫn thật sự không cảm giác con trai muốn giết mình. Thậm chí còn cho rằng tất cả đều là một cơn ác mộng. Tuy nhiên, thái độ thờ ơ của chị ta đã khiến Tôn Loan tức giận. Cuối cùng cậu ta cũng dám lên tiếng. Chỉ vì cái này này, mẹ có biết điều này khiến con sợ đến mức nào không? Mỗi lần con thi kém một chút, mẹ sẽ nhìn con với ánh mắt thất vọng đó, vừa đánh vừa mắng con, nói con không thừa hưởng gen học tập của mẹ. Mẹ nghĩ con không muốn kế thừa nó sao? Đó là thứ con có thể chọn à? Con đã đủ cố gắng. Rõ ràng hai người sinh con ra không tốt, dựa vào cái gì đều đổ lên đầu của con. Cảm giác trút bỏ cơn giận tích tụ trong lòng bao năm thật sự quá tốt. Cậu ta hít một hơi rồi tiếp tục mỉa mai. Ngày nào về nhà cũng hỏi điểm, rồi nhét sách vào phòng của con. Tất cả những thứ con từng thích đều vứt đi. Như vậy mẹ liền hài lòng phải không? Nhưng tiếc là nhiều sách như vậy không thể biến con thành học sinh giỏi như mẹ. Đã như vậy rồi, mẹ còn cố chấp cho rằng con có thể kích hoạt được gen học giỏi của mẹ sao? Cách chương.